Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chu vi mấy dặm. 1. Đường Họa Họa hấp tấp xông vào. Khi nhìn đến Hạ Quý Thần thời điểm, lời trong miệng nàng chợt ngừng lại. Cả người trần chờ 2 giây. Giống như là ý thức được chính mình thật giống như quấy dày quý ức cùng Hạ Quý Thần. Lúc này mới vội vàng dừng lại đánh về phía bước chân của quý ức. Đổi thành một bộ thục nữ nội liễm bộ dáng. Hướng về phía Hạ Quý Thần mở miệng chào hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ học trưởng, người cũng ở nơi đây nha. Hạ Quý Thần hướng về phía Đường Họa Họa khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có toát ra mảy may không vui. Cái đó, các ngươi nếu là có chuyện, ta trước hết. Đường Họa Họa chỉ bên trong phòng, phía sau, vào trong, còn nói không ra lời. Quý ức liền lên tiếng. Thế nào? Đường Họa Họa, không có chuyện gì, chính là gọi ngươi ca hát. Quý ức quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Ta đây cùng nàng đi trước. Hạ Quý Thần khẽ vuốt cằm, âm lượng rất nhẹ ừ một tiếng. Quý ức không có làm dừng lại quá lâu. Cất bước đi tới bên người của Đường Họa Họa. Nàng vừa mới chuẩn bị khoác ở cánh tay của Đường Họa Họa. Cùng quay trở lại trong phòng. Đường Họa Họa liền nhìn lấy Hạ Quý Thần lên tiếng. Hạ học trưởng, mọi người đều đang ca. Người có muốn hay không đi vào cũng hát một bài. Nhận biết Hạ Quý Thần nhiều năm như vậy. Quý ức chưa từng thấy hắn ca hát. Liền ngay cả ban đầu hắn cùng nàng quan hệ tốt nhất đoạn 5 tháng kia bên trong. Bọn họ vô số lần đi karaoke. Bất kể người bên cạnh biết bao thịnh tình mời hắn tới một bài, hắn đều là một bộ không nhúc nhích bộ dáng. Cho nên, quý ức nghe xong Đường Họa Họa nhiệt tình bắt chuyện sau, trong đầu hiện lên thứ nhất hình ảnh chính là Hạ Quý Thần nhất định sẽ cùng từ trước một dạng, bày làm ra một bộ không có hứng thú chút nào vẻ mặt. Ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói, không được, các ngươi hát, nhưng nàng không nghĩ tới. Hạ Quý Thần lại có thể vừa mở miệng, đánh liền mặt của nàng. Được, được a. Hạ Quý Thần lại có thể đồng ý. Quý ức kinh ngạc 10 phần nhìn về Hạ Quý Thần. Đường Họa Họa ngược lại là không có nửa chút kinh ngạc. Chẳng qua là nghe được Hạ Quý Thần sau khi đáp ứng, lập tức hưng phấn lại mở miệng. Cái kia Hạ học trưởng, người cùng chúng ta cùng nhau đi vào đi. Hạ Quý Thần không có lại hãm hại âm thanh. Lại đứng thẳng người, hướng về phía trong phòng nâng lên chân. Đi rồi, thẳng đến Đường Họa Họa nói ra cánh tay của quý ức. Lần nữa lên tiếng, quý ức mới từ Hạ Quý Thần lại có thể đáp ứng muốn ca hát trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhanh chóng thu liễm lại chính mình thất thố vẻ mặt. Đi theo Đường Họa Họa nhịp bước, vào phòng, Bạc Hà liền bá tại điểm bài hát phía trước bệ. Nhìn Đường Họa Họa kéo quý ức chạy tới. Cách cự ly rất dài, liền xé ra giọng gào lên một câu. Các ngươi muốn hát cái gì? So với quý ức cùng mình ca hát, Đường Họa Họa càng muốn nghe Hạ Quý Thần hát. Hạ học trưởng cũng muốn ca hát, để cho hắn tới trước đi. Nói xong, Đường Họa Họa còn quay đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ học trưởng, người muốn hát cái gì bài hát? Ta đến giúp ngươi điểm. Cảm ơn, ta tự mình tới. Hạ Quý Thần khách sáo trở về Đường Họa Họa một câu. Sau đó liền dậm chân đi tới điểm bài hát phía trước bệ. Bạc Hà liền vội vàng tránh ra. Hạ Quý Thần không có ngồi Bạc Hà mới vừa ngồi qua cái ghế. Chẳng qua là khom người. Hướng về phía điểm bài hát đài vỗ mấy cái màn hình. Bên trên màn hình lớn trong nháy mắt màn hình đen. Hạ Quý Thần cầm micro. Hướng trung gian đi 2 bước. Chờ hắn đứng lại thời điểm, màn hình sáng lên, có êm tai nhịp điệu vang lên, ước chừng qua 10 giây đồng hồ, trên màn hình có bài hát tên bay ra, chu vi mấy dặm, sau đó, Hạ Quý Thần liền đem micro giơ lên bên mép, tại bài hát tên làm nhạt ở trên màn ảnh thời điểm, có ca từ tại phía dưới màn hình biểu hiện, tiếng hát của Hạ Quý Thần cũng đi theo trong loa truyền khắp rồi bên trong phòng mỗi một góc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.